Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1675, ý chí vĩnh hằng kỹ, một cái khác đầu đạo lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên ở chỗ này tìm một cái trống không địa phương ngồi xếp bằng yên lặng tham ngộ nơi này kiếm đạo khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này kiếm đạo khí tức cũng giống như chạm đến nhưng lại không cách nào chân chính bắt được, cũng chỉ có vĩnh hằng ý chí mới có thể hơi cảm ngộ đến một điểm kiếm đạo khí tức, cho nên đối với rất nhiều vĩnh hằng cảnh tới nói, không có thời gian dài tham ngộ căn bản là không có cách thu hoạch được quá thật tốt chỗ. Cho nên, rất nhiều vĩnh hằng cảnh đều là điều động một bộ phân thân hoặc là bản thể ở chỗ này tham ngộ, dạng này sẽ không chậm trễ tự mình tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia không có phân thân vĩnh hằng cảnh, mới không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Diệp Thiên cùng cái khác vĩnh hằng cảnh so sánh, ưu thế lớn nhất chính là thiên phú, hắn thiên phú viễn siêu cái khác vĩnh hằng cảnh, thậm chí còn có truyền kỳ tổ phú, mà lục đại truyền kỳ lãnh chúa cũng không có truyền kỳ tổ phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên có thể lợi dụng thanh kiếm này lấy được chỗ tốt càng nhiều, lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh, xa không phải cái khác vĩnh hằng cảnh lãnh chúa có thể so sánh. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên cái này một bộ phục chế thân thể ngay ở chỗ này tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với hắn mà nói, bây giờ phục chế thân thể cùng bản thể không thể nghi ngờ, một thân thể tăng lên tương đương với cái khác thân thể cũng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên không ngừng tham ngộ nơi này kiếm đạo khí tức dần dần có thu hoạch, kết hợp với xếp tầng bí thuật cùng với khắc vĩnh hằng áp xúc bí thuật, lại căn cứ tự thân tình huống, chậm rãi nếm thử sáng tạo ra tầng thứ cao hơn vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc là có cực hạn, nhưng Diệp Thiên hiện nay còn không có đạt tới cực hạn, xa xa không có đạt tới cực hạn. Nơi này kiếm đạo khí tức quá kinh khủng, vẻn vẹn cảm ngộ một điểm, liền phảng phất gặp được một tầng khác thế giới, nếu là cảm ngộ đến cỗ này kiếm đạo khí tức vạn nhất cũng đầy đủ được ích lợi không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không khỏi cảm thán nói. Cái này đến cái khác vĩnh hằng 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên dần dần đã sáng tạo ra một môn không tệ vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Môn này vĩnh hằng áp xúc bí thuật là bắt chước nơi này kiếm đạo khí tức, lấy cùng loại với kiếm đạo khí tức đối trong cơ thể nửa bước vĩnh hằng chi lực tiến hành áp xúc, cho nên áp xúc hiệu quả viễn siêu xếp tầng bí thuật. Ngay từ đầu, môn này bí thuật chỉ là một cái hình thức ban đầu, có thể dần dần bị Diệp Thiên hoàn thiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hoàn thiện quá trình, Diệp Thiên vỡ nát rất nhiều lần phục chế thân thể, nhưng kết quả vẫn là hoàn thiện thành công. Hắn đem cái này một vĩnh hằng áp xúc bí thuật mệnh danh là kiếm áp bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, kiếm áp bí thuật có thể áp xúc nửa bước vĩnh hằng chi lực ước chừng 200 lần, mà lại hắn xem chừng 200 lần vẫn như cũ không phải cực hạn, nhưng lấy trước mắt hắn tạo nghệ cũng chỉ có thể sáng tạo đến trình độ này. Trừ phi hắn hoa vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sáng tạo ra tốt hơn vĩnh hằng áp xúc bí thuật, nhưng không có gì tất yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm áp bí thuật sáng tạo ra đến về sau, Diệp Thiên bản thể liền bắt đầu tu luyện kiếm áp bí thuật áp xúc thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo hư ảo kiếm ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu, lại hình chiếu đến trong cơ thể vô số hạt, những cái kia nửa bước vĩnh hằng chi lực phảng phất tiếp nhận vô cùng vô tận kiếm ảnh áp chế, liền so một đoàn nước bị áp xúc thành một giọt nước đồng dạng. Đính, tạch tạch tạch, thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực bị kiếm ảnh trấn áp áp xúc lấy một loại phương thức đặc thù không ngừng gây nên chất biến, biến thành hơn cô đọng nửa bước vĩnh hằng chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại dạng này quá trình bên trong, Diệp Thiên thân thể cũng chịu đựng khó mà tưởng tượng áp lực. Bất quá, Diệp Thiên đã sớm hoàn thiện bí thuật này, cho nên áp lực như vậy đại bộ phận cách nhằm vào nửa bước vĩnh hằng chi lực đối thân thể gánh vác không phải rất lớn, có thể nhịn thụ, thậm chí có nhất định rèn luyện thân thể hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, Diệp Thiên thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực cô đọng trình độ đạt đến rất mạnh trình độ. 90 lần, anh nợ em một câu yêu thương. 95 lần, 100 lần, anh nợ em một câu yêu thương. 105 lần. Là nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến 120 lần trở lên, tốc độ liền chậm rất nhiều, nhưng hao phí gần như 100 cái vĩnh hằng năm về sau, Diệp Thiên nửa bước vĩnh hằng chi lực vẫn là áp xúc đến 150 lần trình độ, mà cái này thời điểm kiếm áp bí thuật cũng bị hắn hoàn thiện đến cuối cùng có thể áp xúc 220 lần trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến trình độ này, nhưng Diệp Thiên thực lực cũng tăng lên không ít. có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, dù vậy, thực lực của hắn cũng không có đạt tới chất biến, muốn xông qua chân vô truyền thuyết tháp tầng thứ 11 vẫn như cũ có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, không lâu, hắn đi thí nghiệm một cái. Kết quả, vẫn là thất bại, cự ly xông qua tầng thứ 11 vẫn như cũ có chút chênh lệch, những này chênh lệch rất khó thông qua áp xúc thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực liền có thể vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thời điểm, Diệp Thiên nghĩ đến ý chí vĩnh hằng kỹ. Ý chí của hắn kỳ thật rất cường đại, bây giờ đã mở ra hơn 3 vạn cái ý chí thế giới, tại tam giai vĩnh hằng ý chí bên trong đều thuộc về tương đối cường đại rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa ý chí cường đại, nhưng không có một môn ý chí vĩnh hằng kỹ, khó mà đem ý chí ưu thế triệt để phát huy ra. Nếu là ta có thể sáng tạo ra một môn ý chí vĩnh hằng kỹ, thực lực tất nhiên sẽ đạt được thuế biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Quan Tinh Kiếm Tổ trò chuyện ý chí vĩnh hằng kỹ phương diện này kiến thức. Quan Tinh Kiếm Tổ, người đối ý chí vĩnh hằng kỹ ý kiến gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất cường đại, tiềm lực vô hạn. Quan Tinh Kiếm Tổ bình luận, anh nợ em một câu yêu thương. Người cảm thấy nhóm chúng ta có hy vọng sáng tạo ra ý chí vĩnh hằng kỹ sao? Diệp Thiên lại hỏi, quá khó khăn, Quan Tinh Kiếm Tổ lắc đầu. Ta biết rõ vô tận thủy tổ ngươi rất muốn sáng tạo một môn ý chí vĩnh hằng kỹ, ta cũng vậy, cái khác bất diệt cảnh trở lên vĩnh hằng cảnh cũng thế, thậm chí liền lục đại truyền kỳ lãnh chúa cũng là như thế, nhưng là vô số vĩnh hằng năm qua tất cả mọi người thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái cũng không thành công sao? Diệp Thiên kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Quan Tinh Kiếm Tổ lắc đầu, nói, theo ta được biết là không có. Chân vô truyền thuyết tháp bên trong vĩnh hằng cảnh hiểu ý chí vĩnh hằng kỹ, nhưng không có lưu lại liên quan tới ý chí vĩnh hằng kỹ bất luận cái gì truyền thừa, nhóm chúng ta cái thông qua cùng những cái kia vĩnh hằng cảnh chiến đấu, căn bản là không có cách tự mình sáng tạo ra ý chí vĩnh hằng kỹ. Thậm chí có thể nói, ý chí vĩnh hằng kỹ chính là cùng nhóm chúng ta tu luyện hệ thống không hợp nhau một cái hệ thống, nhóm chúng ta ngay cả nhập môn truyền thừa cũng không có, làm sao sáng tạo. Chợt hắn lại nói tới một câu. Có lẽ có vĩnh hằng cảnh sáng tạo ra tới, nhưng lại sẽ không nói ra. Bất quá, có vĩnh hằng cảnh đưa ra dạng này một cái suy đoán, ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp là sáng tạo ý chí vĩnh hằng kỹ cơ sở điều kiện. Nhưng nhóm chúng ta nửa bước vĩnh hằng cảnh cần đem tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng thân thể dung hợp mới có thể đột phá trở thành vĩnh hằng cảnh, mà bất diệt cảnh lãnh chúa cần để cho thân thể cùng ý chí dung hợp mới có thể trở thành bất hủ cảnh, thậm chí là truyền kỳ lãnh chúa, cho tới bây giờ liền không cần đem ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Mặt khác, tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng ý chí dung hợp quá nguy hiểm, một không xem chừng liền sẽ gây nên ý chí vỡ nát. Ta là cảm thấy, ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc không có biện pháp tiến hành dung hợp, đây là một cái đi không đến đạo lộ, cũng không ai dám đi nếm thử. Anh nợ em một câu yêu thương, ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp, Diệp Thiên nghe được câu này, đột nhiên cảm giác cái này có lẽ chính là chính xác đạo lộ, nhưng không ai dám đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.